sống từng khoảnh khắc. Hãy trân trọng cuộc sống và tất cả những gì nó mang lại. Khi đó bạn mới có thể hiểu đúng giá trị của cuộc sống. Khi trân quý cuộc sống, bạn sẽ cảm thấy hài lòng và mãn nguyện. Từ đó giúp bạn trải qua từng khoảnh khắc với cảm giác trân trọng. Bạn sẽ không còn khao khát một nơi chốn khác hay ước vọng một điều gì đổi khác. Thay vào đó, bạn sẽ đón nhận những gì xảy đến với mình và biến nó thành điều tốt đẹp nhất có thể. Bạn sẽ sống có mục đích, tận hưởng từng khoảnh khắc với lòng biết ơn, khiến bạn cống hiến và tận hưởng cuộc sống hơn nữa. Không còn con đường nào khác, không còn cách nào khác, không còn ngày nào khác ngoài hôm nay. Hơi ấm trong tâm hồn. Mùa đông khắc nghiệt lại về, và tôi hoàn toàn ý thức rõ những điều khó chịu của một mùa nghiệt ngã nhất. Những ký ức về tuổi thơ đau buồn vẫn còn lẩn khuất trong tôi, thổi từng cơn buốt giá trong tâm hồn. Tôi nhận thức rõ điều đó, cũng như tôi hoàn toàn ý thức được cái lạnh của thế giới chung quanh. Chẳng cần phải chống lại những điều này, tôi cũng độc đáo và có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đời như từng bông tuyết kia vậy. Tôi có một hơi ấm mới mẻ và vĩnh cửu trong tâm hồn khi tôi kiên trì đón đợi mùa xuân tới, mang theo hơi ấm, ánh nắng và làn gió mát, khiến cho sức sống trong tôi tràn trề trở lại. Ý nghĩa của cuộc sống không được đo bằng những gì xảy đến với chúng ta, mà bằng cách chúng ta đối phó với những việc đó. Thay đổi. Thông thường, sự thay đổi vẫn được xem là tích cực, nhưng đôi lúc nó cũng có thể trở nên tiêu cực. Khi hướng đến sự thay đổi, hãy tự hỏi, mình đang trốn chạy khỏi điều gì? Phải chăng bạn lại bỏ lại gia đình, công việc, danh tiếng hay những rắc rối quá sức chịu đựng? Thay đổi có thể mang lại sự thanh thản và một khởi đầu mới, nhưng để tìm kiếm được niềm vui và thành công ngay vị trí hiện tại của bạn sẽ còn đòi hỏi thử thách và lòng kiên trì hơn nhiều. Thay đổi là một thần dược, nó đòi hỏi nghị lực để đứng vững và tìm thấy niềm vui ở nơi đó. Ba bí quyết. Bà cố của tôi có 11 người con, giặt đồ bằng tấm chắn giặt, nấu ăn trên bếp củi và sống trong một láng trại hết sức khiêm tốn, không hề có điện nước gì cả. Mặc dù như vậy là nghèo so với tiêu chuẩn của thế giới, nhưng bà rất giàu những thứ không thể gọi tên. Tài sản của bà gồm có hy vọng, sự bình yên và niềm vui. Tôi đã khám phá ra bí mật thành công của bà, đó là sống từng ngày một, hài lòng với những thứ bạn có và khiến cho người khác vui vẻ. Ba bí quyết đó có thể thay đổi một cuộc sống từ tuyệt vọng thành tràn đầy hy vọng, từ ghen ghét thành hài lòng, từ buồn khổ thành vui thích. Tôi muốn để lại những kho báu mà tiền không thể mua được. Nỗi đau. Nỗi đau từ những trải nghiệm của con người là điều hết sức phổ biến, một phương pháp an toàn và là một thứ ngôn ngữ mà qua đó con người trao đổi về những trải nghiệm của mình, giúp họ nói thành thật, nhận thức được thực trạng của mình. Sau cùng thì họ có thể bỏ lại quá khứ sau lưng, bỏ qua những nỗi đau tương tự và có trách nhiệm với những quyết định của mình. Không ai đáng phải chịu một cuộc sống đầy sợ hãi, đớn đau và tủi nhục. Tạo nên một đứa trẻ bản lĩnh dễ dàng hơn so với cứu vớt một người trưởng thành đã suy sụp. Bỏ qua cái tôi. Đây là một trong những điều khó nhất bạn có thể thực hiện. Tuy vậy, điều này cũng hết sức đơn giản, dễ dàng và không cần nhiều nỗ lực. Đây cũng là một trong những điều mạnh mẽ nhất bạn có thể làm. Tuy vậy, khi bạn thực hiện điều này, bạn phải bỏ đi nhu cầu cũng như khát khao sức mạnh. Điều đó là gì? Đó là bỏ qua cái tôi của chính bạn. Khi bạn có thể tự đưa mình vượt qua cái tôi của chính mình, bạn nâng mình lên một tầm cao hoàn toàn mới về nhận thức, trải nghiệm và hiệu quả. Khi bạn có thể nghĩ, sống và hành động không bị bó buộc bởi cái tôi của mình, khả năng của bạn thực sự là vô tận. Những lo toan, sợ hãi, nghi ngờ, lo lắng, thất vọng và ngại ngần cản bước bạn tiến về phía trước đều được duy trì bởi cái tôi của chính bạn. Hãy tưởng tượng đến sức mạnh khi bỏ lại tất cả những giới hạn đó phía sau. Linh động có nghĩa là khả năng biến những khó khăn thành người thầy dạy chúng ta. Khoảnh khắc. Có lẽ khó mà nắm bắt cuộc sống với tất cả vẻ đẹp, nét lộng lẫy và huy hoàng của nó. Tuy vậy, bằng cách nắm bắt những khoảnh khắc đáng nhớ, dù chỉ từng phút một, chúng ta có được một cơ hội tuyệt vời để làm sống lại chúng, thưởng thức chúng một lần nữa. Khi đó, chúng ta sẽ nhận ra cuộc sống thật sự tươi đẹp. Một số người có khả năng tuyệt vời là tận hưởng nhiều lần những điều tốt đẹp cơ bản của cuộc sống một cách tươi mới và trong sáng, với tất cả niềm hân hoan, sung sướng, ngạc nhiên và cả đam mê.